Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bú được hai bận rồi. Mẹ Đường che miệng cười, thấy Phong Mộc Lan còn đang ngơ ngác, bà lại gần cô nói. Lúc chị dâu hai của con tới, thằng bé đã dậy một lần rồi. Nó thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ kêu con, sau đó liền kéo áo lên cho thằng bé bú. Tầm 7 giờ mấy mẹ cũng thấy thằng bé tỉnh lại cho nên. Phong Ngọc Lan đỏ mặt, mặc dù đều là phụ nữ nhưng cô vẫn thấy có hơi xấu hổ. Cảm ơn mẹ và chị dâu hai, tại con ngủ say quá. Có gì đâu, mau ăn lẹ đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi Phong Ngọc Lan ăn xong, mẹ Đường đỡ cô vào nhà vệ sinh, Đường Minh Sơn thì ở trong phòng trông con. Khi hai người trở về liền thấy hai mẹ con nhà họ Quách đã trở lại. Cô gái kia đang ngủ mê man, mẹ Quách đỏ mắt, im lặng ngồi bên cạnh, không hề thấy có đứa bé nào ở trên giường. Mẹ Quách thấy hai người bước vào phòng cũng không lên tiếng chào hỏi, bà ấy nhìn Phong Ngọc Lan một cái, sau đó nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường của cô, ánh mắt đau buồn cùng hâm mộ. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường liền giật mình, hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng trở về chỗ của mình. Mẹ Đường mím môi, khẽ nói. Tối nay mẹ sẽ ở lại đây. Phong Ngọc Lan nghe vậy liền nắm chặt chăn. Vậy mẹ nằm bên cạnh con đi. Không phải là cô suy nghĩ lung tung. Nhìn hai mẹ con ở giường bên liền biết đứa trẻ kia lành ít dữ nhiều. Lỡ như họ nghĩ quẩn rồi trộm mất con của cô thì sao? Đầu năm nay cũng không có người canh gác. Đường Minh Sơn cũng không ngốc. Sau khi mẹ Quách trở về phòng, bà ấy liên tục nhìn về phía con của anh. Vì vậy anh nói nhỏ, phòng làm việc của con có giường xếp. Lát nữa con sẽ đưa mọi người qua đó. Đó là nơi anh ngủ lại khi phải trực đêm, do anh tự bỏ tiền ra mua nên đây là đồ của riêng. Con đi ra ngoài tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ Đường khều anh, Đường Minh Sơn liền đi ra ngoài. Phong Ngọc Lan nằm cạnh đứa trẻ, tim đập thình thịch. Không lâu sau, Đường Minh Sơn trở về, chị dâu hai Đường đi theo sau lưng anh. Đường Minh Sơn chưa kịp nói, người phụ nữ họ Quách kia lập tức tỉnh lại. Sau đó đau khổ khóc lớn, mẹ Quách cũng rất buồn ôm lấy con gái mình an ủi. Sau này sẽ có. Cả bọn Phong Ngọc Lan nghe những lời này liền hiểu ra tất cả, đứa bé kia đã không qua khỏi. Mà lúc này, đứa trẻ nhà bọn họ cũng bị động tĩnh bên kia làm cho tỉnh giấc, cánh tay nhỏ bé quơ quơ trên không trung, sau đó liền òa khóc. Lúc này, nước mắt cũng chảy ra, Phong Ngọc Lan vội vàng dỗ nó, cô vén áo định cho con bú. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ Quách, ngay sau đó là tiếng mắng chửi của chị dâu hai Đường, còn có tiếng gọi người tới giúp của mẹ Đường. Phong Ngọc Lan quay đầu muốn nhìn liền bị Đường Minh Sơn ngăn lại. Đừng sợ, đừng nhìn. Cô giật mình, sau đó nghe theo lời anh, tiếp tục cho con bê, ú sữa. Cô còn cẩn thận bịt tai của thằng bé lại. Đường Minh Sơn dù gì cũng là bác sĩ, dù có tức giận đến mấy nhưng trước khi bác sĩ khác chạy tới đây, anh đã cùng y tá cưỡng chế người phụ nữ họ Quách đang điên cuồng muốn cướp lấy đứa trẻ sau khi nghe tiếng khóc của nó trở về giường của mình. Máu, giọng nói hốt hoảng của mẹ Quách vang lên. Bác sĩ phụ trách của người phụ nữ họ Quách đã đến, lập tức bế cô ấy lên xe lăn, đẩy tới phòng phẫu thuật. Phong Ngọc Lan không dám quay đầu lại, cô ôm chặt đứa bé đang mải mê bê, ú sữa mẹ. Không sao hết. Đường Minh Sơn ôm lấy bả vai cô an ủi. Mẹ Đường cũng đứng lại, bác sĩ Đường, bác sĩ Triệu, mời hai người tới đây một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có y tá đến tìm Đường Minh Sơn, Đường Minh Sơn hôn lên mặt Phong Ngọc Lan. Anh sẽ quay lại ngay, đúng là đồ điên, chị dâu hai Đường mắng một câu. Cô ấy nhìn em mờ, á, u trên mặt đất, vội vàng đi tìm lao công. Đây là em mờ, á, u của người phụ nữ họ Quách kia sau khi xuống giường lập tức xông tới đây. Một lát sau, hai thím quét dọn vệ sinh tay xách thùng nước, cầm cây lau nhà đi vào, mặt đất được lau dọn sạch sẽ, chăn bẩn trên giường cũng bị lấy đi. Phong Ngọc Lan lúc này mới từ từ quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt của cô lấm tấm mồ hôi, tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài. Không có chuyện gì đâu, mẹ thấy bộ dạng của cô ấy có chút khó chịu, có thể là... Mẹ Đường mím môi, mất đi đứa bé nên có chút điên cuồng, vậy thì đừng có lao vào chúng ta. Chị dâu hai Đường tức giận, dáng vẻ kia như muốn cướp con của người khác vậy. Sức lực của cô ấy rất lớn. Trong lúc nói chuyện, chị dâu hai đường kéo ống tay áo lên liền hiện ra hai vết cào do người phụ nữ kia gây nên trên cánh tay phải. Chị dâu hai, Phong Ngọc Lan nắm tay của cô ta. Đợi lát nữa Minh Sơn quay lại để anh ấy giúp chị xử lý vết thương đi. Chị không sao, tuy có chút đau nhưng chị dâu hai đường không thấy vết thương này có gì to tát. Không được, phải xử lý. Phong Ngọc Lan nghiêm túc nói. Chị biết rồi, chị dâu hai đường biết cô bị dọa sợ vội vàng gật đầu. Chị biết rồi, em mau nằm xuống đi, thằng bé còn chưa được ăn no đâu. Phong Ngọc Lan cúi đầu, quả nhiên thằng bé vẫn đang rướn cổ lên muốn được bê, ú nữa. Cô vội vàng nằm xuống, tiếp tục cho con bú. Đến khi Đường Minh Sơn trở về, Phong Ngọc Lan đã lấy lại bình tĩnh. Sao rồi? Họ gọi con qua nói rõ tình hình một chút. Sắc mặt Đường Minh Sơn không được tốt lắm. Đứa bé ở giường bên cạnh vừa được sinh ra đã chết. Sản phụ lúc đó vô cùng kích động. Cô ấy không muốn chấp nhận chuyện này nên bị xuất huyết. Khi nãy cô ấy dùng sức bước xuống giường nên lại bị xuất huyết một lần nữa. Bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, Phong Ngọc Lan và những người khác đều có chút trầm mặc. Đường Minh Sơn xử lý vết thương cho chị dâu hai đường, sau đó anh nhìn về phía mẹ đường. Mẹ đường khó hiểu nhìn anh, mẹ, đưa tay trái cho con. Phong Ngọc Lan nhìn sang, chỉ thấy Đường Minh Sơn kéo ống tay áo của mẹ đường lên. Phía trên không chỉ có mấy vết cào như của chị dâu hai đường mà còn có cả mấy dấu răng. Tất cả đều là tác phẩm của người phụ nữ họ Quách kia. Con không nói thì mẹ cũng không biết luôn đấy. Mẹ đường nhìn thấy vết thương trên tay mình cũng vô cùng bất ngờ. Lúc ấy bà chỉ sợ người phụ nữ điên kia làm tổn thương mẹ con Phong Ngọc Lan nên bà chỉ lo cố gắng ngăn cản đối phương mà không màng tới vết thương trên người mình. Hai mắt của Phong Ngọc Lan đỏ lên, còn mẹ đường thì ngồi cười rồi mắng cô đang ở cữ không được khóc. Buổi tối hôm đó, mẹ đường trở về ký túc xá nghỉ ngơi, chị dâu hai đường ở lại với Đường Minh Sơn chăm sóc hai mẹ con Phong Ngọc Lan. Sáng hôm sau, khi mẹ đường tới đưa cơm liền nghe mọi người trong bệnh viện nói người phụ nữ kia đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tinh thần có vẻ đã xảy ra vấn đề, xem cái gối như con của mình, vì để tránh cô ấy tấn công các sản phụ khác, bệnh viện đã sắp xếp cho cô ấy ở phòng bệnh trống bên khoa nội. Bà thở dài, suy nghĩ cho cùng cô ấy cũng là một người đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù có đáng thương đến đâu thì sản phụ và đứa bé nhà bọn họ cũng thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Mẹ đường vừa nghĩ đến đây liền bước nhanh tới phòng của Phong Ngọc Lan. Hôm nay có một người phụ nữ mang thai mới đến đây để chờ tới giờ sinh, được sắp xếp ở giường bên cạnh. Khi tán gẫu với chị dâu hai đường về người phụ nữ họ Quách kia liền biết được cái giường mà mình đang nằm chính là giường của đối phương. Người nhà của người phụ nữ mang thai vội vàng đi tìm y tá nói muốn đổi giường. Mẹ đường thấy Đường Minh Sơn ôm đứa trẻ, có khá nhiều đồ được để lên cái tủ ở bên cạnh giường. Bà tò mò hỏi. Con mua sao? Là quà của người nhà họ Quách mang tới chuộc lỗi. Phong Ngọc Lan ngồi dậy nói. Mẹ đường không nói gì, để bàn nhỏ lên trên rồi bảo Phong Ngọc Lan mau ăn đi. Đường Minh Sơn và chị dâu hai đường thì ăn sáng ở nhà ăn của bệnh viện. Con không đi làm sao? Sau khi Phong Ngọc Lan ăn sáng xong, mẹ đường thấy Đường Minh Sơn còn chưa đi làm liền hỏi. Không ạ, con xin nghỉ. Lãnh đạo của bệnh viện cũng bị chuyện tối qua dọa sợ. Cho nên lúc Đường Minh Sơn viết đơn xin nghỉ, bọn họ liền phê chuẩn cho anh nghỉ 5 ngày. Mẹ đường nghe vậy liền mỉm cười gật đầu. Quả là một lãnh đạo tốt. Phong Ngọc Lan cũng cười theo. Chị dâu hai đường thì đang trấn an người phụ nữ mang thai mới tới. Nên lấy nhũ danh gì mới tốt đây? Phong Ngọc Lan nhìn thằng bé ngủ say sưa sau đó tham gia bàn bạc với mọi người. Nhóc mập, chị dâu hai đường nói. Thật ra đứa nhỏ này không mập nhưng càng gọi sẽ ngày càng cường tráng. Mẹ đường suy nghĩ một chút. Nhóc thiết, Phong Ngọc Lan bật cười. Đường Minh Sơn cũng không nhịn mà cười theo. Mẹ, sao lại gọi là nhóc thiết vậy? Thân thể sẽ rắn chắc như sắt thép. Mẹ đường nghiêm túc nói. Mọi người đang nói chuyện. Tống Chi liền dẫn Tiểu Quả Tử và Tiểu Diệp Tử tới. Hôm qua em đi nhậu tới sáng nay mới về. Bọn em đang trên đường trở về may mắn gặp được mẹ của Lưu Hải. Nếu không thì em cũng không biết là chị đã sinh rồi đó. Nhóm Tống Chi vừa đến, trong phòng càng sôi nổi hơn. Đường Minh Sơn nhường chỗ cho đối phương rồi đưa Tiểu Diệp Tử đi xem em bé. Giống Tiểu Quả Tử lúc ấy quá. Tiểu Diệp Tử nghiêm túc ngắm nghía một hồi, cố gắng nhớ dáng vẻ khi mới sinh ra của em gái mình. Có điều không mập như Tiểu Quả Tử. Tống Chi cũng thấy em bé có hơi gầy. Nhưng chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, chuyện này cũng không phải vấn đề gì. Trông được đấy, toàn chọn ưu điểm của hai người. Tống Chi nhìn xong khen. Phong Ngọc Lan nghe vậy, cúi đầu nhìn em bé. Em bé vẫn còn nhỏ, cô thật sự không nhìn ra được sau này sẽ giống ai. Thế nhưng mẹ Đường và những người khác đều nói rằng sau này em bé sẽ rất giống cô. Hu hu hu, tôi mặc kệ. Nếu không cho tôi đổi giường thì tôi sẽ ngủ hành lang. Người phụ nữ mang thai cách vách bỗng nhiên khóc lớn nói. Tống Chi vẫn chưa biết ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra, nghe vậy tò mò đi qua xem. Có chuyện gì vậy? Chị dâu hai Đường vội vàng chạy tới, nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, dọa Tống Chi đến mức mặt mày trắng bệch. Trời ạ, may là mọi người đều ở đây, nếu không đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, tối qua mẹ mơ thấy toàn là, mẹ Đường nhịn câu nói kế tiếp xuống, dù gì cũng là ác mộng. Uống nước. Đường Minh Sơn rót cho Phong Ngọc Lan một bát nước sôi để nguội, khuyên cô đừng nghĩ nhiều. Phong Ngọc Lan uống nước xong nói với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao giờ chúng ta được xuất viện? Bình thường cô nhanh nhẹn, tinh thần cũng tốt. Thật ra những nhà khác hôm nay sinh con hôm sau đã ra viện. Nhưng Đường Minh Sơn vẫn muốn theo dõi Phong Ngọc Lan nhiều hơn, do đó suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày kia đi, Phong Ngọc Lan lập tức nói. Sáng sớm ngày kia, hơn 10 giờ, lúc đó mặt trời lên cao, ấm áp, mẹ Đường nói tiếp, Tống Chi cũng gật đầu, ngồi xe nhỏ không có gió. Ở bệnh viện, Phong Ngọc Lan bất an trong lòng, muốn về nhà. Cha Tần đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, chỉ chờ lúc bọn họ về quê báo một tiếng sẽ ra đón. Chị dâu hai Đường nhìn vào đôi mắt của Phong Ngọc Lan, nói theo cô. Được, vậy sáng sớm đi. Tống Chi ngồi một lát, sau đó đưa đứa bé về. Phong Ngọc Lan cũng cho đứa trẻ bê, ú sữa, chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Lúc này, chị dâu hai Đường mới nhẹ giọng nói với hai mẹ con Đường. Còn nghĩ em dâu bị người kia dọa rồi, muốn về nhà sớm hơn. Đường Minh Sơn nắm C, H, A, T, T, A, Y Phong Ngọc Lan. Tối qua cô ấy cũng ngủ không ngon, hay mở mắt nhìn đứa bé. Tạo nghiệp rồi, mẹ Đường dậm chân, người giường bên cạnh đã chuyển sang phòng khác. Lúc này chỉ còn có cả nhà bọn họ ở bên này. Vậy sáng sớm ngày kia về, Minh Sơn, con mua ít quà cảm ơn đến nhà họ Tần. Đúng rồi, sáng ngày kia lúc lên xe nhớ đưa lì xì cho đối phương. Đây là quy tắc, Đường Minh Sơn đồng ý. Trước khi xuất viện, đồng nghiệp và bạn bè quen biết đều lũ lượt đến bệnh viện thăm Phong Ngọc Lan và đứa bé. Bọn họ cũng tặng rất nhiều thứ. Những người này... Vợ chồng hai người đều ghi nhớ thật kỹ để sau này nhớ nhà khác có việc thì trả lễ lại. Có rất nhiều đồ, mẹ Đường chọn ra một ít đặt ở ký túc xá, số còn lại mang về quên. Dù sao Phong Ngọc Lan cũng ở quê tới 2-3 tháng. Tới ngày xuất viện, cha Tần và mẹ Tần mặc quần áo mới, cười tùm tìm tới đón bọn họ. Đứa bé được Đường Minh Sơn bế cẩn thận, ngồi trong xe cha Tần lái cùng với Phong Ngọc Lan và mẹ Đường. Chị dâu hai Đường thì giữ đồ đạc ngồi cùng xe với mẹ Tần. Hai người đã nhận lì xì, trên tay nắm mở cửa xe của hai người còn treo cả vải đỏ. Người khác vừa thấy đã biết là xe đón sản phụ và con nhỏ về nhà. Cha Tần sợ va chạm với người khác nên lái xe rất chậm. Mẹ Tần đưa chị dâu hai Đường về trước để báo tin với ông bà, giục mọi người trong nhà dọn dẹp phòng sạch sẽ. Cha Đường và anh hai Đường vẫn không biết Phong Ngọc Lan sinh chưa. Nhưng mấy ngày nay bọn họ đều ở nhà một mình. Vì thế khi chị dâu hai Đường về đến nhà, trong nhà vẫn có người. Cha Đường nghe được tin tốt, lập tức chạy đi đun nước, pha trà chiêu đãi khách. Sau đó đi đun lại trứng Đường, sợ Phong Ngọc Lan đói. Chị dâu hai Đường và mẹ Tần bê đồ đạc trên xe ra đặt ở nhà chính. Sau đó hai người vào phòng của Phong Ngọc Lan, dọn giường và cất chăn đi. Mấy nay ở cữ hơi khó chịu. Mẹ Tần vừa giúp trải chăn ra, vừa toát mồ hôi hột vì nóng. Đúng vậy, chị dâu hai Đường gật đầu. Hai người vào nhà chính mở quạt một lúc rồi chị dâu hai Đường bật tivi lên, vô cùng sôi động. Cách chương.